Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 23 của Đấu La Đại Lục 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Một lần nữa, Bình Tâm xin gửi lời chúc các bạn bước sang năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và vạn sự như ý nhé. Và nếu các bạn vẫn muốn nghe Bình Tâm đọc truyện trong những ngày nghỉ Tết thì hãy comment phía dưới video để Bình Tâm biết và đọc truyện cho các bạn cùng nghe nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.